Vào một ngày mưa. Rồi cứ thế vào những ngày mưa, tôi lại đứng chờ, rồi đưa tay ra hứng từng giọt mưa. Mưa không biết tôi thích mưa từ khi nào nhỉ, chỉ biết là khi trời mưa là tôi vui lắm. Tôi ngước lên bầu trời, mưa lớn từng giọt, mưa hắt vào mặt tôi, khiến tôi cảm thấy rát, nhưng không muốn về, không muốn trở lại với thực tại phũ phàng, khi mà anh Pi đã xa tôi hơn cả chục năm rồi. Trong khi tôi như con ngốc, vẫn chờ đợi và chờ anh ấy quay về. Quay trở lại bây giờ, tôi rất ngạc nhiên kèm lẫn tức giận. Tức giận vì anh ta trốn tôi bên này đã gần mười mấy năm rồi. Nước mắt tôi khẽ rơi, chả hiểu cảm xúc của tôi bây giờ là như thế nào nữa. Tôi quay người lại để chạy trốn với hiện thực không cho phép này. Tôi chạy trốn hắn ta, người con trai mà tôi ghét này, lại là người tôi chờ đợi hơn 10 năm lăm qua. Nhưng không, anh ta đứng sau lưng tôi lúc nào, đưa tay lau lấy giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Anh Pi xin lỗi bé An nha, vì anh đã trốn quá kỹ rồi. Hắn lên tiếng, tôi khóc nấc lên. Tại sao anh Pi của tôi lại là anh? Tại sao anh lại trốn tôi kỹ vậy? Hắn đưa tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé của tôi, đang run lên vì khóc. Vì anh biết, sẽ có lúc em sẽ tìm được anh mà, đúng không? Anh xin lỗi vì khi anh đi, đã không nói với em. Anh không muốn nhìn thấy em buồn. Anh đã không liên lạc với em, vì anh không còn tìm thấy địa chỉ nhà em sau khi em chuyển nhà đi chỗ khác. Anh xin lỗi vì đã không đi tìm em sớm hơn, vì không thực hiện lời hứa của mình. Nhưng vào một ngày nắng, anh đã trở về và tìm gặp em. Anh không trở về ngày mưa, vì mưa làm em thêm buồn. Anh không muốn giọt nước mắt em hòa vào mưa. Anh muốn thấy em cười như ánh nắng ngoài kia. Tai tôi như ủ đi, tôi vui vì anh còn nhận ra tôi. Tôi ôm lấy anh, hứa với em là đừng bao giờ rời xa em nữa nhé. Tiếng tôi thầm thì, đừng bắt em phải đợi anh trong những ngày mưa hay nắng. Cũng đừng bắt em đi tìm anh nữa, vì em chơi trốn tìm dở lắm rồi. Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt tôi. Anh sẽ không trốn nữa đâu, vì anh sợ em sẽ không đủ kiên nhẫn để mà tìm anh đâu. Vừa lúc đó điện thoại tôi cũng reo lên, là anh Minh gọi. Alo, dạ, em nè anh Minh. Em chưa tan làm à? Anh đang đứng trước cổng chờ em nè. Dạ, chắc hôm nay em về hơi muộn. Em có việc ạ. Anh về trước đi, xin phép cô chú cho em luôn nhé. Anh đừng lo, tí em về ạ. Vậy anh về nhé. Giọng anh Minh nhỏ đi. Sao vậy? Minh đến đón em à? Dạ, nhưng thấy anh còn sốt nên em ở lại với anh một tí nữa. Nếu anh không sốt, chắc em không ở lại đâu ha. Giọng anh giận dỗi. Tôi phì cười với tính cách trẻ con của anh. Vâng, em á chưa giận anh thì thôi, anh dám giận em à? Tôi đánh anh vào người, nhưng nhìn mặt anh nhăn nhó, tôi biết tôi vừa đánh trúng vết thương của anh rồi. Ôi em xin lỗi, em không cố ý, anh có sao không? Nào ngờ đâu, anh đùa em tí thôi, anh không sao hết. Anh cười to hơn, này sao anh cứ đùa em vậy, hả, em đánh chết anh bây giờ. Tôi rượt đuổi theo anh, thì ngoài cửa tôi thấy bé My đang đứng nhìn chúng tôi. Tôi dừng lại, bé My vào đây với hai đi. Giọng anh nói, bé My tiến về phía anh. Anh hai, hai có sao không? Hai đừng làm em sợ nhé. Đó là lần đầu tiên trong gần một tháng, tôi mới nghe bé My nói lần đầu tiên. Hai sẽ không sao đâu, hai sẽ còn phải sống để chăm sóc My của hai chứ nhỉ. Thôi, bé My về phòng ngủ đi nha. Mai hai mua kem về cho My nha, chịu không? Nhìn cách anh dỗ dành bé My như anh từng chăm sóc tôi vậy, bé My đứng dậy đi về phòng ngay. Em hơi thắc mắc là sao bé My chỉ nói chuyện với một mình anh thôi. Từ lúc 5 tuổi, My đã phải trải qua một chuyện kinh khủng, nên em im lặng từ ngày đó đến bây giờ. Ngoài anh ra, bé không tiếp xúc với bất kỳ ai, hay không muốn ra ngoài luôn. Lần đầu tiên anh thấy em là người tiếp xúc với bé lâu nhất đấy. Mọi cô giáo trước đây đều bị bé đuổi đi trong vòng một ngày. Tôi thấy buồn và không hiểu sao bé My lại như vậy. Mà em hỏi anh một chuyện được không? Anh gật đầu. Lúc nãy anh bị gì sao mà cả người đầy máu vậy? Chuyện công ty thôi em à. Bố anh mất khi bé My 5 tuổi. Lúc đó anh vẫn chỉ là một thằng nhóc ham chơi. Bố mất đi, một mình anh tiếp quản tất cả mọi thứ. Mẹ anh thì chạy đôn chạy đáo vực công ty đứng dậy. Lúc đó thì anh biết gánh nặng đã đè hết lên vai anh. Cũng vì thế mà anh bắt đầu được rèn luyện mọi thứ. Anh đã cố gắng chống chọi với các thế lực muốn đè bẹp công ty anh, và hôm nay cũng vậy. Tôi thấy thương anh quá, chắc vì vậy mà anh không trở lại tìm tôi được. Anh yên tâm, em sẽ giúp bé My tìm lại cuộc sống. Anh cười tươi và gật đầu, nhìn đồng hồ cũng hơn 10 giờ rồi. Tôi vội vã đứng lên, chắc em phải về đây, mai em còn đi học, chiều mai em qua thăm anh nha. Để anh bảo tài xế đưa em về, muộn rồi, về đến nhà nhớ gọi cho anh nha. Tôi vội vàng gật đầu và ra về. Về đến nhà mọi người đã ngủ hết rồi. Tôi nhẹ nhàng lên phòng tắm rửa và nhắn tin cho anh yên tâm. Leo lên sân thượng là việc mà mỗi tối tôi đều làm. Bỗng thấy anh Minh ngồi đó luôn rồi. Anh biết mà, kiểu gì em chẳng lên đây. Anh chưa ngủ à? Em hít thở không khí tí rồi mới vào ngủ được. Tôi ngồi xuống gần anh, đưa tay hít thở không khí và ngắm sao trời. Tôi bắt đầu kể chuyện hôm nay cho anh. Tôi rất vui. Vậy Hoàng là người mà em chờ đợi bấy lâu nay à? Giọng anh nhẹ đi. Vâng ạ, em quen anh ấy từ lúc nhỏ, nên đó là người em vẫn mong chờ đấy. Giọng tôi vui vẻ hẳn lên. Em có muốn nghe anh kể tại sao anh quen Hoàng không? Tôi gật đầu chờ đợi. Bọn anh là nhóm bạn chơi thân với nhau. Năm anh lên 13, bọn anh đã học cùng lớp cùng trường với nhau. Có chuyện gì buồn cũng ngồi tâm sự với nhau. Rồi bỗng một hôm, người con gái ấy xuất hiện. Cô ấy đã làm thay đổi luôn cả bọn anh. Cô ấy xinh xắn nhẹ nhàng như một cơn gió vậy. Nhưng cuộc đời nào như ý muốn. Anh yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại chọn Hoàng. Tình yêu thì luôn trớ trêu như vậy. Anh chấp nhận làm người ra đi để mong cô ấy được hạnh phúc. Nào ngờ đâu Hoàng không dành tình cảm cho cô ấy. Anh có hẹn Hoàng ra gặp, nhưng không giải quyết được gì. Lúc đó Hoàng ăn chơi, nay cô gái này mai cô gái khác, nên cô ấy không chịu nổi đã gọi điện cho anh. Hoàng chỉ bảo cô ấy cũng như những cô gái ngoài kia, chơi chán thì bỏ. Thế là anh đánh Hoàng, cô ấy vào can bọn anh. Mọi chuyện đã không dừng lại ở đó, vì nghe Hoàng xem mình như những cô gái khác mà cô ấy đã uống thuốc tự tử. Kể từ đó bọn anh đã không nhìn mặt nhau. Hoàng cũng ân hận nhiều lắm. Anh biết điều đó, nhưng anh không thể nào tha thứ được. Tôi cảm thấy thương cho cô gái kia, dù gì chúng tôi cũng là con gái với nhau. Tôi hiểu tâm trạng của cô ấy. Chúng tôi tâm sự gần khuya rồi mới vào ngủ. Ngày hôm nay quả thật rất dài đối với tôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi không ăn sáng mà đi học luôn, cũng chẳng thấy anh Minh đâu. Tôi cúi chào cô chú và đi bộ đến trường. Đang lững thững vừa đi vừa nghe nhạc, thì ôi thôi cái ô tô chết tiệt, nó đang đùa mình thì phải, lao ngay vào vũng nước ở bên đường, và tôi ướt nhẹp. Đang tính chửi cái tên trên xe bất lịch sự kia, thì thấy hắn xuống xe chạy lại chỗ tôi và xin lỗi. Thấy cũng có chút thành ý nên tôi bỏ qua. Hắn bảo lên xe đi, hắn chở tôi đi mua đồ mới, nhưng tôi vội từ chối ngay. Thế là hắn cũng phóng xe đi luôn. Đúng là mới sáng ra mà đã xui xẻo. Tôi vừa kịp đến trường thì cổng đóng, thấy đám nữ sinh chạy ào về phía sân trường, bu quanh mấy cái xe ô tô. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì may gặp con bạn chung phòng. Ê mày, có chuyện gì mà bọn con gái đông nghịt vậy? Mày không biết gì à? Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường, nên mấy người tiền bối về dự đấy. Nghe nói toàn là mấy anh đẹp trai thôi. Đúng là chẳng ai như tôi, chỉ biết học rồi chả biết quan tâm tin tức gì hết. Tôi vội lẩn ngay lên phòng học, chả muốn nhiều chuyện như bọn con gái kia. Bỗng điện thoại reo tin nhắn, là của anh Hoàng. Hôm nay tan học, chờ anh ở cổng nhé. Tôi không hiểu để làm gì, nhưng cũng trả lời lại, vâng ạ. Cất điện thoại vào túi, chúng tôi bắt đầu tiết học. Cô giáo thông báo chúng tôi chỉ học môn này, còn lại thì được nghỉ vào phòng hội trường để giao lưu với mấy anh tiền bối. Tiết học trôi qua nhanh chóng, còn bạn huých tay tôi, ê, tí được gặp trai đẹp rồi nhá. Tôi cười không nói gì, cùng con bạn mang cặp sách vào phòng hội trường. Tôi chọn một vị trí trên cao để nhìn rõ hơn. Thầy trưởng khoa giới thiệu xong thì ôi, ba người con trai bước ra, tôi như không tin vào mắt mình. Hóa ra là... Tôi ngạc nhiên khi thấy anh và anh Minh, kèm theo đó là cái tên làm ướt tôi lúc sáng. Thì ra ba người họ học với nhau, nên giờ đến đây giao lưu. Anh Minh xin ở lại trường, còn hai người kia chắc tốt nghiệp nên đi làm luôn. Buổi giao lưu diễn ra khá vui vẻ. Ra cổng trường tôi chợt nhớ là anh Hoàng dặn tôi đợi anh. Khi học sinh gần về hết, tôi mới thấy anh lái ô tô đến cổng. Nhìn anh bước xuống xe, tôi không tin được rằng anh Pi của tôi đang ở đây. Hay, cô nàng xinh đẹp, anh có vinh hạnh mời em đi ăn trưa được không? Anh cười đùa, ok thôi, ta sẽ suy nghĩ lại xem sao. Đang tính lên xe thì anh Minh cùng tên kia đi đến. Ê Hoàng, mày lại bỏ anh em theo gái à? Tên kia gọi, lâu lắm rồi tao mới về đây, hôm nay no say một bữa đi. Anh Minh nhìn tôi im lặng không nói gì, nhưng tôi biết cả hai người đang rất khó xử. Ủa, mà đây chẳng phải cô gái lúc sáng sao? Anh xin lỗi nhá, lúc sáng vội quá nên không kịp hỏi tên và số điện thoại của em. Sau này tạ lỗi, không ngờ lại gặp em ở đây đấy. Không sao đâu, giờ cũng gặp em rồi mà. Chúng tôi đồng ý đi ăn với nhau, đến một nhà hàng Việt khá đẹp. Anh kéo ghế cho tôi, ngồi vào bàn không khí thật căng thẳng. Giới thiệu với em, anh là Nam, là bạn chí cốt của hai tên này. Còn em, rất vui được biết anh. Em là An, là gia sư của em anh Hoàng và là bạn cùng trọ với anh Minh. Ồ, thì ra là vậy. Anh đang nghĩ không biết làm sao để gặp lại được em, thì bỗng dưng lại là người quen biết của nhau hết à? Anh và anh Minh, cả hai vẫn im lặng không nói gì. Chắc họ vẫn không thể đối mặt được với nhau. Mà hai tên kia, lần này tao về ở hẳn đây luôn, chúng mày không đón chào à? Cả hai người đồng thanh nói, không. Tôi quay lại nhìn cả hai và cười. Bữa ăn diễn ra khá nhanh, chỉ có tôi và anh Nam nói, còn hai người kia chỉ ăn và nghe thôi, lâu lâu đáp lại một câu trống trơn. Ăn xong, tôi đề nghị đi chơi công viên, vì từ hôm qua đến nay tôi chưa được đi đâu hết. Mọi người đều nhất trí. Vào đến công viên, trò đầu tiên mọi người chọn là nhà ma. Ôi thật sự tôi chả muốn vào đâu, sợ lắm luôn ý. Anh Nam đi mua vé cho bốn người và bắt đầu vào. Tôi sợ hãi nắm chặt cánh tay anh, dường như anh Minh thấy và nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã. Tôi không hiểu sao nữa, tôi cứ ôm lấy tay anh và đi sâu hơn. Càng đi càng sợ, nào tiếng khóc thét, tiếng cười man dợ làm tôi càng sợ hơn. Bỗng anh quàng lấy vai tôi, ôm gọn lấy tôi và dìu tôi đi. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, thật sự không hiểu cảm giác này là như thế nào. Nhưng tôi cảm thấy yên tâm khi ở bên anh. Ra hết nhà ma rồi mà vẫn cứ ôm lấy anh. Tên nam kia thì cười to, còn anh Minh thì lấy cớ đi mua nước cho chúng tôi. Thấy tay mình còn ôm anh, tôi xấu hổ thu tay lại và quay đi. Anh cười nhẹ, ê, lâu lắm rồi tao mới thấy mày cười tươi như vậy đấy. Chả nhẽ từ trước đến nay anh toàn lạnh lùng như vậy. Tôi đang suy nghĩ thì anh Minh mua nước về. Em có mệt lắm không? Nước của em nè. Anh Minh mở nắp và đưa chai nước cho tôi. Tôi vui vẻ cầm chai nước cười tươi. Em không sao đâu, vui lắm anh à, mình đi chơi tiếp nha. Bỗng Hoàng có điện thoại. Alo, có chuyện gì? Được, tôi về ngay. Sao vậy anh, có chuyện gì à? Ừ, anh có công việc ở công ty cần giải quyết, anh đưa em về nha. Dạ thôi, anh đi đi, anh Minh đưa em về nhà được mà. Tôi vô tư ôm lấy tay anh. Có vẻ như anh không vui nhưng vẫn nói. Vậy tôi nhờ cậu đưa An về vậy. Ừ, tôi biết trách nhiệm của tôi mà. Chào tạm biệt anh. Chúng tôi cũng ra xe về nhà để kịp cho tôi đi làm. Lên xe anh Minh chở tôi về. Suốt dọc đường anh không nói câu gì. Về đến nhà mệt quá nên tôi cũng lên phòng và ngủ luôn. Tầm 3 giờ tôi dậy, sửa soạn sách vở mặc quần áo xong, tôi bắt đầu đến nhà anh. Tôi được tài xế nhà anh đưa đón nên anh Minh không phải đón tôi nữa. Đến nhà tôi chẳng thấy anh đâu, chắc là anh đi công ty nên chưa về thôi, nên tôi lên phòng thẳng bé Mi. Con bé đang nằm đọc sách, thấy tôi vào bàn nó ngồi lại bàn. Chào bé Mi, chị đến rồi nè. Tôi cười tươi rói. Mi vẫn vậy, em im lặng và không nói câu gì, rồi bắt đầu lại đọc sách tiếp. Tôi ngồi vào bàn và bắt đầu bài giảng của mình. Thực chất bé Mi rất thông minh, nhưng do em không muốn tiếp xúc với những người xung quanh nên mới như vậy. Bé Mi này, mai chị An dẫn em đi công viên chơi trò chơi và ăn kem nhé, em chịu không? Ngạc nhiên thay bé Mi đã gật đầu. Lần đầu tiên tôi thấy em đáp lại với tôi, nghĩa là bước nào tôi cũng đã thành công rồi. Em đồng ý rồi nha, vậy mai chị rủ cả anh hai em đi ha, giờ mình học thôi nào. Tôi vui mừng bắt đầu giờ dạy. Tầm 5 giờ tôi nghe thấy tiếng xe ô tô, tôi đoán là anh đã về. Ra bài tập cho bé Mi, rồi tôi đi vội xuống phòng khách. Anh thấy tôi thì mỉm cười. Em dạy xong chưa? Lên phòng anh một lúc nha. Mấy cô hầu gái ngạc nhiên lắm vì lần đầu tiên thấy cậu chủ như vậy. Tôi vội vàng đi theo anh lên phòng. Em ngồi đi, hôm nay công ty họp cổ đông nên anh phải về gấp. Không sao đâu, anh à, chiều mai anh rảnh không? Có chuyện gì à em? Em muốn đưa bé My đi công viên, được không anh? Ừ, tại anh bận việc quá, không có thời gian. Vậy chiều mai anh với bé My qua đón em nha. Tôi vui mừng vì anh đồng ý rồi. Bỗng anh kéo tay tôi lại gần, dựa vào vai tôi thì thầm. Chỉ 5 phút thôi, thật sự anh mệt mỏi quá rồi. Lần đầu tiên tôi thấy anh mệt mỏi như vậy. Lần đầu tiên tôi thấy một thiên hoàng vì áp lực công việc mà không còn sức. Tôi ôm lấy vai anh vỗ nhẹ. Không sao đâu, cố lên nha anh. Trời gần tối, anh đưa tôi về nhà. Đến cổng, anh mở cửa xe. Mai anh qua đón em đi học nhé. Em ngủ ngon nha, nhớ nhắn tin cho anh đấy. Dạ, anh về cẩn thận nha. Nhìn bóng xe anh khuất dần, tôi mới vào nhà. Mọi người đang ngồi uống nước vui vẻ, nhưng tôi chẳng thấy anh Minh đâu. Chào và xin phép mọi người tôi lên phòng. Mệt quá nên tôi vứt cặp và leo lên sân thượng luôn. Tôi đoán ngay là anh ở đây mà. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. Hôm nay anh lại có tâm sự gì à? Ừ, em về rồi à? Hình như em và Hoàng đang quen nhau à? Anh bất chợt hỏi tôi, làm tôi bối rối không biết trả lời anh sao nữa. Trong trái tim tôi, không biết tôi đối với Hoàng là người mình yêu hay là người anh mà tôi chờ đợi bao lâu nay. Tôi im lặng và nhìn anh. Anna, có lẽ anh lại để tuột mất người con gái mà anh yêu một lần nữa rồi. Anh không biết họ nghĩ gì về anh, nhưng từ lâu anh đã dành một tình cảm đặc biệt với họ. Anh nhẹ nhàng nói, anh đã yêu ai rồi à? Anh nói với người ta chưa? Còn em chẳng biết họ có yêu em hay chỉ xem em là cô em gái nữa. Nhưng trái tim em hình như có họ mất rồi. Hai chúng tôi cứ im lặng và nhìn sao trời cho đến tận khuya. Sáng hôm sau, trời ơi, con bạn cùng phòng chẳng kêu tôi dậy là sao? Nhìn đồng hồ đã 7 giờ rồi. Tôi cuống cuồng vệ sinh cá nhân, xong mặc đồ và chạy đến trường. Nhưng ra cổng đã gặp anh. Anh tựa vào xe ô tô, trông thật lãng tử, trong áo sơ mi trắng và quần tây. Tôi ngạc nhiên, sao anh đến sớm vậy? Làm gì à? Thì hôm qua anh nói đến đón em đi học mà. Anh cười tươi nhìn tôi. Nào, lên xe đi cô nương, muộn học rồi đấy. Anh mở cửa xe cho tôi và chở tôi đến trường. Đến gần cổng trường tôi nói, anh cho em xuống đây đi, không lại mất công mọi người dị nghị anh ạ. Anh cười không nói gì, cứ tưởng anh sẽ dừng lại. Ai ngờ đâu, anh lao thẳng vào cổng trường và dừng xe ở nhà xe. Tôi đang bối rối không biết làm sao thì anh kêu, xuống đi cô nương, anh đến trường có việc mà, không sao đâu. Tôi vội mở cửa xe đi ra thì ôi thôi, bao nhiêu con mắt đang nhìn tôi đây. Chuyện hôm bữa đã trở thành đề tài hot rồi, còn hôm nay thì sao đây? Sau này tôi phải sống sao? Bọn con gái trường này chắc xé tôi ra quá. Tôi tính chào anh rồi chuồn luôn cho chắc ăn. Thì không, anh đến bên tôi nở một nụ cười chết người. Nào, anh dẫn em về lớp nha. Ôi anh giết em đi, đến tận đây đã là hiểm họa với em rồi. Còn về lớp thì anh muốn em sống sao? Thôi tụi em về được rồi. Tôi nói nhẹ vào tai anh. Anh thấy không, bọn con gái có thể xé em ra thành trăm mảnh đấy. Anh lại cười, anh sẽ bảo vệ thế giới của anh nhé, em yên tâm. Tôi như đứng hình, anh đang dành câu nói đó cho tôi ư. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi đưa tôi về lớp. Cả trường ồ lên, bọn con gái nhìn tôi bằng ánh mắt giết người. Nếu như anh rời xa tôi bây giờ, chắc trở thành mồi cho họ quá. Tôi cúi gằm mặt xuống và đi theo anh. Ai đây ta? Một cô gái tóc vàng, dáng người cao nói. Phải anh Thiên Hoàng không vậy? Sao hôm nay lại đến trường em đây? Cô ta ướn nẻo buông lời đường mật. Hoàng Đan, lâu rồi không gặp em, anh dẫn bạn gái anh đi học thôi. Ôi, hai từ bạn gái đây sao? Tôi không nghe nhầm chứ. Tôi thì thầm vào tai anh. Này, anh đang nói gì vậy? Anh chả nói nhỏ nữa, mà lớn tiếng cho cả trường nghe luôn. Giới thiệu với mọi người, đây là An, bạn gái của Thiên Hoàng này. Mong mọi người giúp đỡ. Thật sự lúc này mặt tôi đỏ bừng lên, tay chân cứ run run. Anh nắm chặt tay tôi hơn để trấn an. Cứ thế anh nắm tay tôi đi qua con nhỏ kia, chả thèm ngoái nhìn gì nó. Chắc nhỏ giận lắm đây, nhưng anh không dẫn tôi vào lớp mà đi thẳng ra khuôn viên sau trường. Chỗ này thật yên tĩnh và trong lành. Tôi vào học đây lâu Nhưng chẳng biết chỗ này đâu. Chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ. Tôi cúi mặt xuống không dám nói gì vì thật sự tôi đang ngại. Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Anh cứ hỏi làm tôi không thể nào nói được. Em... Mà chuyện lúc nãy là sao? Sao anh lại bảo vậy? Làm sao em đi học được nữa đây? Anh nhẹ nhàng cầm tay tôi lên, nhìn vào mắt tôi. Em tin anh chứ? Tôi gật đầu trong vô thức. Đồng ý làm bạn gái anh nha. Anh xin lỗi vì không nói trước cho em, nhưng anh đợi em từ rất lâu rồi. Đến bây giờ anh gặp lại, anh chỉ muốn được ở bên và bảo vệ em thôi. Nước mắt tôi chợt chảy dài trên khuôn mặt. Anh hoảng hốt. Em sao vậy? Anh làm gì sai à? Tôi lắc đầu. Anh chẳng làm gì sai cả, chỉ vì em vui quá mà thôi. Em không nghĩ anh lại yêu em. Khi mà lý trí không thắng nổi con tim thì em đã yêu anh mất rồi. Ngốc ạ, em là cả thế giới của anh, nên đừng khóc nữa nhé. Anh ôm lấy tôi và hôn nhẹ lên trán. Tôi có cảm tưởng đây là ngày hạnh phúc nhất của đời tôi. Vậy là hôm nay tôi đã trốn nguyên buổi. Chúng tôi nắm tay nhau đi hết khuôn viên nhà trường và cùng kể lại những câu chuyện ngày xưa. Tôi không nghĩ rằng mình lại được gặp anh. Chiều hôm đó anh và bé My qua đón tôi, diện chiếc quần short jean và áo phông. Tôi chạy ngay ra cổng khi nghe anh gọi. Cả ba đi đến công viên để chơi, nhìn chúng tôi như một gia đình vậy. Ôi, cả gia đình thật đẹp và hạnh phúc. Vào đây chụp một tấm ảnh lưu niệm đi. Bác chụp ảnh thốt lên. Thật sự lúc đó tôi rất ngại, nhưng anh thì không vậy. Cả nhà mình vào chụp nhé. Thế là cả ba vào chụp. Bé My lâu lắm rồi mới được đi chơi nên hào hứng lắm. Cả ba chúng tôi chụp xong thì anh cầm lấy bức hình. Không tệ lắm nhỉ, anh giữ nó nha. Tôi gật đầu và cầm tay bé My đi tiếp. Chúng tôi chơi đùa cả buổi. Lần đầu tôi thấy bé My cười nhiều như vậy. Bỗng bé My nắm lấy tay tôi nói, chị An ơi, My muốn ăn kem. Tôi ngạc nhiên nhìn My, nhưng vội đi mua kem ngay. Khi anh đang mải nghe điện thoại, tôi dặn My đứng đây đợi tôi một chút. Chạy lại tiệm kem, mua 3 cây kem thì quay lại, không thấy bé My đâu. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Tôi mới đi có vài 3 phút thôi mà. Tôi kêu lên, anh Hoàng ơi, bé My đâu rồi? Anh vội cất điện thoại và chạy lại chỗ tôi. Vẻ mặt anh cũng hoảng hốt không kém. Em đứng cùng với My mà, sao giờ lại như vậy? My đòi ăn kem nên em để My ở lại đây. Em có dặn là em ấy là không được đi lung tung mà. Tôi bắt đầu run lên. Nếu My có chuyện gì thì tôi biết phải làm sao. Chúng tôi chia nhau ra tìm. Anh gọi điện cho cả đám vệ sĩ đến, thông báo luôn cả với công viên để chặn tất cả mọi đường ra. Nhưng chúng tôi vẫn không tìm thấy. Tôi quỳ xuống khóc nấc lên. Là tại em. Đáng nhẽ ra em không nên để My một mình. Là tại em. Tại em đúng không anh? Người tôi run lên. Anh ôm lấy tôi trấn an. Không phải tại em. Em yên tâm. Anh sẽ tìm ra My sớm thôi. Chúng tôi về nhà hy vọng bọn bắt cóc sẽ liên lạc sớm. Về đến biệt thự, đã thấy bà chủ là mẹ anh đứng trước cửa. Cô làm gì vậy hả? Con bé mà có mệnh hệ gì thì cô không yên đâu. Tôi cúi gầm mặt xuống. Anh lôi tôi ra phía sau lưng và nói lớn. Mẹ nói gì vậy hả? Đó không phải là lỗi của cô ấy. Là tại con không trông em thôi. Giờ này mà con còn nói hộ cho cô ta à? Con đang lớn tiếng với mẹ ư? Thấy tình hình đang căng thẳng, tôi lên tiếng. Con xin lỗi, là lỗi của con sẽ cố gắng tìm My ạ. Giọng tôi như lạc đi, anh nắm tay tôi và đưa tôi lên phòng. Mẹ anh cũng bỏ về phòng luôn. Về phòng anh đi đi lại lại, suy nghĩ xem ai có thể bắt cóc được My. Bỗng anh nhớ ra là anh có gắn con chip định vị ở dây chuyền của My để đề phòng trường hợp bất chắc. Anh vội bật điện thoại lên và bắt đầu dò. Tôi biết anh cũng sợ lắm, nhưng vì muốn tôi không sợ nên anh phải tỏ ra thật bình tĩnh. Vì giờ mà anh cũng hoảng sợ nữa thì chúng tôi phải làm sao? Anh bấm điện thoại và bắt đầu dò vị trí. Anh bắt đầu thấy sợ khi mà gần 5 phút trôi qua, máy vẫn chưa bắt được tín hiệu. Được rồi, anh tìm được rồi. Nhìn vào vị trí trên con chip, anh nhận ra bé My đang ở một cánh đồng cách chúng tôi gần 20 cây số. Anh vội gọi cho đội vệ sĩ và bên cảnh sát để phối hợp phòng trường hợp xấu xảy ra. Bỗng điện thoại anh reo lên là số máy lạ. Alo, tôi Thiên Hoàng nghe đây. Giờ này mà còn mạnh miệng hả mày? Khôn hồn thì giao toàn bộ cổ phần trong công ty đi. Thì may ra, em gái mày còn có thể sống sót trở về. Được, mày cho tao địa chỉ đi, tao sẽ đến. Nếu như em gái tao mất một sợi tóc, thì mày cũng không yên đâu. Hắn ta cúp máy và nhắn địa chỉ cho anh. Tôi lo lắng hỏi, em đi theo được không? Được không? Anh đặt tay lên vai tôi trấn an, em ở nhà đợi tin của anh nhé. Anh và bé My sẽ trở về an toàn. Em đi nguy hiểm lắm. Tôi biết rằng dù tôi có nói sao đi nữa, chắc chắn anh cũng sẽ không cho tôi đi theo. Anh nhớ cẩn thận nhé, em ở nhà đợi anh. Tôi vội tháo sợi dây chuyền mà bà ngoại tôi để lại cho tôi để vào tay anh. Sợi dây này luôn giúp em may mắn, anh hãy giữ nó nha, nó sẽ phù hộ cho anh. Anh giữ lấy sợi dây và mỉm cười như nói với tôi, em đừng lo nhé. Anh vội đi ra xe cùng mọi người. Ở nhà lòng tôi như lửa đốt, hết đi đi lại lại trong phòng thì tôi lại đi xuống cửa trông ngóng. Nhìn thấy mẹ anh từ trong phòng đi ra, tôi cúi đầu chào bà. Lại đây ngồi đi, ta có chuyện muốn nói. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần và ngồi xuống. Bà quản gia rót nước xong và lui xuống thì mẹ anh cất tiếng. Cô và con trai ta đang quen nhau đúng không? Dạ, cháu và anh Hoàng đang quen nhau. Tôi run lên và trả lời. Hình như mẹ anh ấy không nhận ra tôi là cô bé ngày xưa ở gần nhà. Tôi đang định nói tiếp thì mẹ anh nói, cô không muốn nói vòng vo nữa, mình đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô muốn cháu rời xa Hoàng, nói thẳng ra là cô sẽ đền cháu số tiền trong hợp đồng dạy bé My, sau đó chuyển đi chỗ khác. Cô sẽ sắp xếp cho cháu một môi trường tốt hơn và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Hoàng nữa. Cô phải nói vậy để cháu biết, Hoàng nó đã có vợ rồi, hai gia đình đã có hôn ước, nên mong cháu hãy rời xa con cô. Tai tôi ù đi vì không tin đó là sự thật. Thật sự giờ đây tôi đã mệt lả người, không còn sức để nghe tiếp nữa. Tại sao ông trời luôn chia cắt chúng tôi vậy? Nước mắt tôi tuôn ra, nhưng tôi không thể khóc được. Tôi không thể để mẹ anh ấy coi thường. Tôi đứng lên và nói, cháu sẽ ra đi khi tìm được bé My trở về an toàn. Xin cô cho cháu một ngày ở bên anh Hoàng lần cuối. Sau đó cháu sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Được, cứ vậy đi. Ta mong sẽ không có người thứ ba biết chuyện này. Nói xong mẹ anh đi vào phòng, còn một mình tôi ở đó. Ngồi xuống ghế, tôi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa. Tất cả chỉ mới hôm qua còn tốt đẹp thôi mà. Tôi muốn khóc quá, nhưng giờ mà khóc thì sao? Có thay đổi được mọi thứ không? Tôi phải mạnh mẽ để sống trong cuộc sống xô bồ này. Bỗng có điện thoại gọi đến, là anh Minh. Tôi lau vội giọt nước mắt còn đọng lại và nghe máy. Em nghe nè anh, em đang ở đâu vậy? Bé My mất tích à? Em đang ở nhà anh Hoàng, anh qua đây đi, chuyện dài lắm. Em chờ tí nhé, anh qua ngay. Anh Minh vội cúp máy, tôi mệt mỏi đi ra cửa và ngóng trông anh cùng bé My an toàn trở về. Tầm một lúc sau thì anh Minh đến, tôi kể lại cho anh nghe và anh nói, hay anh chở em đi đến đó đi, em lo quá. Không được, em ở nhà đi, ở đó nguy hiểm lắm. Anh đã điện cho Nam rồi, cả anh và cậu ấy sẽ đến đó. Nhưng ở nhà em không yên tâm được, cho em đi đi, em sẽ ở ngoài xe anh à. Anh Minh đành đồng ý cho tôi theo. Lần theo vị trí của anh Hoàng, chúng tôi đến được một ngôi nhà hoang giữa cánh đồng. Anh Nam dừng xe lại và dặn tôi ngồi yên ở đây. Hai anh đi xuống và men theo bụi cây, tiến lại gần nhà hoang thì thấy đám vệ sĩ đang phục kích ở đó. Hoàng đâu rồi? Sao mấy người lại ở đây? Vâng, cậu chủ kêu bọn tôi quan sát ở đây, chờ cảnh sát đến. Một mình cậu chui đường cửa sổ vào rồi. Anh Minh lo lắng tiến nhẹ nhàng lại, quan sát tình hình, thì thấy chúng gồm 6 thằng, trên tay đều có dao kiếm. Anh Minh ra chỗ họ và bắt đầu bàn bạc. Nói là thế, tôi ngồi trên xe làm sao yên tâm được, bèn đi xuống tiến lại gần chỗ họ. Sau khi bàn bạc xong, anh Minh sẽ đi từ sau nhà cùng một đoàn người vào, còn anh Nam sẽ đi từ phía trước. Hai bên sẽ ập đánh một lúc cho bọn chúng không kịp trở tay. Khi họ đi hết rồi, tôi mới dám tiến lại gần hơn. Tôi chắp tay cầu nguyện cho mọi người được bình an. Về phần Hoàng, anh leo theo đường cửa sổ, nép vào một góc tường và quan sát thấy bé My vẫn bình an. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, thấy chỉ có 2 tên ở đây, nhưng tất cả đều có hung khí ở trong tay, nên anh không dám manh động, sợ bọn chúng làm liều. Vừa hay, anh Minh tiến nhẹ nhàng đến bên anh. Sao cậu lại ở đây? Anh Hoàng ngạc nhiên nói nhỏ. Nhỏ tiếng thôi, bọn chúng nghe thấy là xong đấy. Giờ tớ sẽ xử lý 2 tên này, còn cậu lo giải thoát cho bé My. Ở ngoài cổng đã có thằng Nam lo. Các cậu... Anh Minh ngắt lời. Thôi, cứ vậy mà tiến hành đi, có gì nói sau. Thế là họ hành động, nhanh như cắt, anh Minh tiến đến đạp một tên văng vào tường. Nghe tiếng động, mấy tên còn lại tính chạy vào thì bị đám anh Nam ngăn lại ngay. Anh Minh xử lý nhanh hai tên kia, còn anh Hoàng bế ngay bé Mi để ra xe. Bất giác một tên bỏ dậy, cầm dao tính đâm anh Minh. Anh Hoàng thấy vậy, vội chạy lại, dùng tay đỡ nhát đâm đó. May sao chỉ bị cắt một đường. Lúc đó tôi cũng lẻn được sau đường cửa sổ và chạy lại ôm ngay bé Mi. Anh Minh đá văng con dao và đạp tên kia vào tường, rồi chạy lại đỡ anh Hoàng. Tôi ôm bé Mi trong lòng thì thấy tay anh chảy máu. Hốt hoảng xé ngay chiếc áo khoác nhẹ của tôi, chạy lại cuốn vết thương cho anh. Anh có sao không? Trời ơi, anh chảy nhiều máu quá rồi. Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Sao em ở đây? Nguy hiểm lắm, em biết không? Tôi lắc đầu và ôm lấy anh rồi khóc. Anh có chuyện gì thì em mới sợ cơ. Cũng lúc đó công an ập vào khống chế hết bọn chúng và giải lên xe. Tôi đỡ anh ra xe, còn anh Minh bế bé Mi. Anh Nam chở anh Minh và bé Mi, còn tài xế chở tôi và anh. Nhìn anh mệt nhọc dựa vào tôi, nhìn khuôn mặt anh, nước mắt tôi chợt chảy dài. Cứ nghĩ đến một mai xa anh, tôi sẽ sống như thế nào đây? Tôi ôm anh chặt hơn. Em sao vậy? Anh đây rồi mà. Em muốn ôm anh thật chặt thôi. Tôi lảng qua chuyện khác. Tay anh còn chảy máu kìa. Bác Tài ơi, lái xe nhanh một chút giùm cháu. Anh không sao đâu em. Tôi hôn nhẹ lên má anh, nụ hôn đầu tiên mà tôi chủ động. Vì tôi biết rằng nếu không phải hôm nay thì không còn cơ hội nữa rồi. Anh nhìn tôi có chút gì đó ngạc nhiên, lau nước mắt cho tôi và ôm vào lòng. Ngốc của anh sẽ không sao hết. Em đừng lo nữa, vất vả cho em quá rồi. Tôi nhắm mắt nằm trong vòng tay anh, nhưng lòng thật sự, tim tôi đang đau lắm rồi. Về đến cổng, tôi dìu anh vào, bác sĩ cũng đã đến. Bé Mi chạy lại ôm anh và khóc. Hôn lên trán bé Mi, anh trấn an. Ngoan nào, hai không sao hết mà. Đỡ anh vào ghế ngồi, bác sĩ đến băng bó vết thương. May mà nó chỉ bị nhẹ ngoài da. Băng bó xong, bác sĩ dặn anh mấy việc để cho nhanh lành vết thương và ra về. Nhìn thấy anh Nam và Minh đang ngồi đó, anh lên tiếng. Cảm ơn hai cậu nhé. Không có gì, bạn bè chỉ giúp nhau những lúc khó khăn vậy thôi. Anh Nam nói. Nhìn qua anh Minh, tôi thấy họ mỉm cười với nhau. Lòng tôi đã vui hơn phần nào. Bỗng thấy tôi còn đứng gần ở cửa, nên anh gọi to. An, em qua đây đi, sao lại đứng đó? Tôi cũng muốn lắm, nhưng mẹ anh ngồi đó tôi nào dám đến gần. Thấy vậy mẹ anh đứng dậy. Thôi, mấy đứa ngồi chơi nhé. Bác dẫn bé Mi lên phòng trước nha. Cảm ơn các cháu nhiều lắm. Cất bước qua tôi, mẹ anh vẫn nói một câu nhẹ nhàng. Đến lúc cô giữ lời hứa rồi. Câu nói nhẹ nhàng nhưng như xuyên vào tim tôi vậy. Tôi cúi đầu lại gần bên anh, nhìn anh. Vì ngày mai tôi không còn được gặp anh nữa, tôi vội nói nhỏ vào tai anh. Ngày mai hãy dành cho em nguyên một ngày nhé. Mặc dù nhìn anh rất ngạc nhiên, nhưng tôi vội nói. Cấm được thắc mắc, nhớ qua đón em. Em về đây. Cả ba chúng tôi chào anh và ra về. Trên đường về nhìn thấy tôi mệt mỏi, anh Minh nói. Em, sao vậy? Có chuyện gì à? Tôi lắc đầu, thật sự giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi không đủ can đảm để xa anh, hay tôi không đủ can đảm để chấp nhận sự thật đó. Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm xuống giường và ngủ thiếp đi, mặc kệ con bạn cùng phòng tra tấn đủ kiểu. Sáng hôm nay, một buổi sáng nặng nề, tôi gọi điện nhờ con bạn xin phép thầy giùm tôi. Lựa cho mình một chiếc đầm trắng thật đẹp, tôi trang điểm nhẹ nhàng và đi xuống nhà. Cô chú nhìn tôi thắc mắc, lại tra hỏi tôi hẹn hò với ai. Tôi cười trừ và đi ra. Hôm nay nhìn anh thật năng động, quần jean và áo phông làm cho anh càng đẹp trai hơn. Hôm nay dẫn tôi đi đâu mà nhìn bí mật vậy hả cô nương? Mình chưa có một ngày hẹn hò chính thức mà. Hôm nay em sẽ dành cho anh nguyên một ngày, chịu không? Anh cười tươi ôm lấy tôi. Anh xin lỗi, sau này anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn nữa nhé. Tôi nhón chân hôn lên môi anh. Lần thứ hai tôi chủ động hôn anh, chỉ là một nụ hôn phớt qua. Anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi vui vẻ, mặt vui mừng nhưng vẫn đùa. Ôi, hôm nay còn chủ động hôn anh nữa, gan quá nha cô nương. Tất nhiên rồi, em á học cái gan đó theo anh đấy. Ai bảo anh dám công khai với cả trường. Anh nắm tay tôi hạnh phúc, Mở cửa xe cho tôi. Vào trong xe, tôi cố ngăn cho giọt nước mắt không rơi. Tôi hạnh phúc lắm, nhưng tim tôi đau vì hôm nay là ngày cuối cùng của tôi mà. Nhưng tôi nào biết, trên sân thượng, anh Minh chứng kiến tất cả, tôi đang làm cho một người khác đau nữa rồi. Tôi muốn đi biển, nên anh chạy xe ra biển. Mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi. 30 phút sau thì tôi có cảm giác như ai đang nhìn mình chằm chằm. Mở mắt ra thì thấy anh, tôi cười. Nhìn em gì mà khiếp thế? Bộ mặt em có dính gì à? Không, chỉ là anh muốn ngắm người yêu anh ngủ thôi. Anh hôn nhẹ lên trán tôi. Xuống xe tôi chạy lon ton như một đứa trẻ. Ở Việt Nam mỗi lần buồn, tôi cũng hay đi biển lắm. Vì ra biển hét thật lớn là mọi ưu phiền tan biến hết. Anh nắm tay tôi, chúng tôi đi dạo thật hạnh phúc. Anh không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng hôm nay anh thật sự hạnh phúc. Đừng bao giờ rời xa anh em nhé. Anh ôm tôi từ phía sau và nói. Nước mắt tôi khẽ rơi, tôi cố gắng kiềm chế để anh không nhận ra. Giọng tôi nhẹ đi, tôi cố lảng qua chuyện khác và hét thật to. Thiên Hoàng, em yêu anh. Anh quay nhẹ người lại rồi nhìn tôi. Sao em lại khóc? Em khóc vì em hạnh phúc mà. Tôi ôm lấy anh, nâng cằm tôi lên. Anh trao tôi một nụ hôn cuồng nhiệt. Chúng tôi cứ thế hôn nhau, bỏ lại sau lưng, dù biết ngày mai sẽ xa nhau mãi mãi. Gần trưa, anh và tôi đi dùng bữa tại một nhà hàng. Chúng tôi thuê khách sạn gần đó để tắm rửa và nghỉ ngơi. Đang nằm im online Facebook, tôi chợt nghĩ đã mấy hôm rồi tôi không gọi về cho gia đình. Tôi liền gọi ngay cho bố, trong khi anh đang tắm. Alo, con gái hả? Dạ, con xin lỗi, con bận quá nên không gọi về được. Bố mẹ có khỏe không? Không sao đâu con, bố mẹ khỏe hết mà. Con học hành sao rồi? Dạ, mọi việc đều tốt hết bố à. Mẹ đâu rồi hả bố? Bố tôi đưa điện thoại cho tôi xem. Mẹ đang nấu ăn. Tôi cười buồn. Giá mà giờ đây tôi có thể về nhà và ôm lấy mẹ để khóc cho vơi đi nỗi buồn. Bỗng anh tắm ra, không biết tôi đang nói chuyện điện thoại nên anh kêu lên. Vợ ơi, vào tắm đi em. Trời ơi, tôi sợ bố mẹ chất vấn nên tôi xin phép cúp máy. Nhưng bố hỏi ngay, phải cậu Hoàng không con? Tôi ngạc nhiên vì từ khi quen anh, tôi đâu nói với bố mẹ đâu. Sao bố mẹ biết? Cho bố gặp cậu ấy đi, có gì cậu ấy sẽ giải thích cho con hiểu. Bố và anh nói chuyện gì đó tôi không biết, vì anh ra ban công nói chuyện. Thấy anh đi vào tôi tò mò hỏi. Anh nói chuyện gì vậy? Sao bố lại biết anh? Anh giải thích đi chứ. Anh cười tỏ vẻ bí mật, kéo tay tôi xuống giường. Anh ôm tôi vào lòng và kể hết. Thì ra tôi đâm vào anh là do anh cố ý xem tôi có nhận ra không. Anh còn đùa vì sắc đẹp của anh nên em quên mọi thứ. Cả việc xếp để ngồi gần nhau hay việc tôi đến nhà dạy học đều là anh muốn tôi và anh quen nhau để xem tôi có nhận ra anh không. Trời, vậy mà tôi không hề hay biết. Tôi ôm lấy anh. Anh biết không, trước khi chưa biết anh, em đã mong là không bao giờ gặp lại tên trời đánh như anh đấy, biết chưa? Em dám nói chồng em là tên trời đánh hả? Anh cốc nhẹ vào đầu tôi. Tôi chù mỏ ra nói, ai bảo anh làm em ghét anh làm gì? Anh hôn lên môi tôi được một lúc, tôi đẩy người anh ra chống đối và nói, em á còn chưa đi tắm nha. Anh bế tôi lên và trêu đùa, vậy anh đi tắm cho vợ nhá. Tôi đánh mạnh vào người anh. Thôi nha đi ông, em vào tắm rồi mình đi ăn tối nhá. Mai còn về thành phố sớm nữa. Bữa tối lãng mạn trên sân thượng của khách sạn, tôi và anh cười đùa nhìn nhau. Bỗng anh nắm lấy tay tôi. Em nhắm mắt lại đi, anh có món quà tặng em, cấm tỉ hí nghe chưa. Tôi nhắm mắt lại thì anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền lấp lánh. Là sợi dây chuyền anh tự thiết kế và nhờ người ta làm đấy, cấm em tháo ra nghe chưa. Anh nghiêm nghị nói. Tôi đùa anh có gắn con chip nào trong này không vậy, thì anh lại cốc vào đầu tôi. Sợi dây chuyền hình ngôi sao mà tôi yêu thích, trên đó khắc hai chữ H và A, là tên hai đứa tôi. Thật sự giờ đây tôi đang rất hạnh phúc, nhưng ông trời quá trớ trêu với chuyện tình của chúng tôi. Về phòng anh ôm tôi chui vào ngực anh, ôm anh và ngủ một giấc tới sáng. Tôi tỉnh dậy nhìn anh, lúc mới ngủ dậy, anh mới đẹp trai làm sao. Tôi chỉ mong sáng nào tỉnh dậy cũng được ngắm khuôn mặt này, lấy tay vuốt nhẹ lên má anh. Này vợ, Anh biết là anh có sức hấp dẫn rồi, nên không cần vợ nhìn anh chằm chằm vậy đâu. Tôi ngại ngùng thu tay lại và úp mặt vào gối. Anh nâng đầu tôi lên, hôn một nụ hôn vào môi. Chúc vợ buổi sáng an lành. Tôi nhẹ nhàng đáp trả và ôm anh thật chặt, vì tôi biết chỉ cần về thành phố là tôi và anh sẽ xa nhau mãi mãi. Em lạ lắm nha, có chuyện gì giấu anh phải không? Hâm mà, em đâu giấu gì anh, tại em muốn ôm anh chứ bộ. Tôi chù mỏ nói lại. Chúng tôi làm vệ sinh cá nhân xong, đi ăn sáng và trở về thành phố. Anh lái xe dừng trước nhà tôi và bước xuống mở cửa xe cho tôi. Em về nhá, tí về đến nhà anh gọi cho em nha. Tôi bước ra ôm anh lần cuối, nước mắt rơi nhưng tôi lau đi. Hôn anh tôi khẽ nói. Anh về cẩn thận nha. Này, em làm sao vậy? Anh về đây. Anh ôm tôi và nói. Tôi vội buông anh ra và đẩy anh lại xe. Về đi ông tướng. Anh tạm biệt tôi và lái xe đi về. Tôi cứ đứng nhìn đến khi xe khuất, nói trong vô thức. Em yêu anh. Rồi ngồi xuống đường và khóc. Bao nhiêu cái tủi hờn, bao nhiêu chuyện tôi đè nén trong lòng, giờ tôi khóc cho nhẹ vơi tất cả. Bỗng một bàn tay vỗ về tôi, là anh Minh. Anh ôm lấy tôi và nói, là vì mẹ của Thiên Hoàng đúng không em? Tôi nhìn anh ngạc nhiên, vì tôi không nói với ai chuyện này hết. Anh hiểu mẹ Hoàng, vì anh và nó chơi thân hơn 10 năm nay rồi. Thôi đứng dậy theo anh vào nhà, rồi mình nói chuyện. Giờ này mọi người đều đi vắng hết, tôi và anh ngồi vào ghế và tôi kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Tôi muốn anh giúp tôi tìm một phòng trọ mới và không để Hoàng biết được mọi chuyện. Tôi lên phòng tắt điện thoại và bắt đầu sắp xếp mọi thứ vào vali, lau vội giọt nước mắt vì tôi biết nếu không mạnh mẽ thì tôi biết dựa vào ai. Viết vội một lá thư để trên bàn, gửi cô chú chủ nhà, cảm ơn họ thời gian qua đã luôn giúp đỡ tôi và xin lỗi mọi người vì không nói lời tạm biệt. Tôi kéo vali ra xe và đi với anh Minh đến một ngôi nhà ở phía ngoài thành phố. Đây là nhà anh mua, để khi rảnh rỗi anh lại ra đây ở. Giờ em cứ ở đây đi, chỉ mỗi mình anh biết chỗ này thôi. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn, luôn cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện anh đã làm cho tôi. Dọn đồ vào nhà, mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng. Anh đưa đồ tôi lên phòng và gọi điện cho ai đó. Sẽ có bà Năm, người giúp việc lâu năm của nhà anh đến đây ở, cùng em cho đỡ buồn nhé. Anh sẽ ghé thăm thường xuyên. Còn việc học ở trường anh sẽ sắp xếp cho em. Em cứ ở đây nghỉ ngơi đã, còn việc làm thì mình tính sao nhở? Em cảm ơn anh nhiều lắm. Ngốc này, có gì khó khăn cứ nói với anh nhé. Giờ anh đi mua ít đồ ăn cho em, tí nữa bà Năm đến ngay thôi. Tôi gật đầu chào anh, bước vào phòng để xếp đồ. Lôi điện thoại ra mở nguồn thì một loạt thông báo cuộc gọi và tin nhắn của anh. Vợ ơi, sao lại tắt máy vậy? Anh về nhà rồi nha. Vợ ơi, mở máy lên nào, anh nhớ vợ quá. Lúc nào mở máy gọi cho anh nhé. Em mà không mở máy biết tay anh nha. Tôi đọc từng tin nhắn, nước mắt cứ rơi. Tôi nhớ anh, nhưng tôi phải chấp nhận sự thật thôi. Tôi nhắn cho anh một tin vỏn vẹn. Mình chia tay nha. Sau đó tắt máy và ngồi thừ ra. Tôi cầm sợi dây chuyền đeo ở cổ lên và nói, em xin lỗi anh nhé. Tôi biết với tính cách của anh, sẽ nổi điên lên cho mà xem. Quả không sai, về phần anh sau khi đọc được tin nhắn của tôi, anh vội gọi lại ngay, nhưng tôi đã tắt máy. Anh hoảng loạn phóng xe đến nhà tôi, nhưng chú chủ nhà bảo tôi đã chuyển đi rồi. Anh đấm mạnh vào xe, nước mắt anh rơi. Lần đầu tiên, anh rơi nước mắt vì một người con gái. Anh lôi điện thoại ra và gọi cho Minh. Alo, tao nghe mày. Mày biết An ở đâu đúng không? Xin mày đấy, tao cần gặp cô ấy. Xin lỗi mày, tao không biết. Với lại hãy để cho An suy nghĩ một thời gian. Anh như một tên điên, phóng xe như bay. Anh đi tìm tôi khắp nơi để nghe tôi một lời giải thích. Tôi nghe anh Minh kể lại. Chỉ tại tôi, nếu tôi không xuất hiện, cuộc sống của anh sẽ không xáo trộn như bây giờ. Nếu tôi không yêu anh, thì anh sẽ không đau khổ. Tôi khóc nấc lên. Anh Minh ôm tôi và an ủi. Dì Năm cũng đã đến, chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi, nhưng tôi không tài nào nuốt nổi. Em ăn chút đi, không làm sao mà có sức được. Anh Minh nhẹ nhàng nói và gắp thức ăn cho tôi. Dạ. Tôi cố gắng nuốt, nhưng miệng tôi đắng ngắt. Tôi ăn được một tí và xin phép lên phòng. Anh Minh và bà Năm nhìn tôi buồn rầu. Một lúc sau tôi nghe tiếng anh Minh ngoài cửa phòng. Em ngủ sớm đi nhé, anh về đây, mai anh đến thăm em. Dạ, anh về cẩn thận nhé. Nghe tiếng xe rời đi, tôi biết anh Minh đã về. Cứ thế tôi tắt điện và ôm mình trong bóng tối, rồi khóc nấc lên. Thời gian cứ thế trôi qua, một tháng nay tôi vẫn cứ ở nhà cùng dì Năm. Nỗi nhớ anh vẫn vậy, nhưng tôi phải cố gắng quên đi anh, vì biết rằng con đường sau này chỉ một mình tôi thôi. Hôm nay anh Minh đến sớm hơn mọi hôm. Tôi đang tưới cây sau vườn, nghe tiếng xe vội chạy lên. Uầy, hôm nay sao đến sớm thăm em vậy? Chắc trời mưa to lắm đây. Hôm nay dám đùa anh cơ đấy, tại anh có việc nên ghé thăm sớm thôi. Em và dì Năm ăn sáng chưa? Em ăn rồi, anh vào nhà đi. Tôi cầm tay và kéo anh vào nhà. Đã từ lâu, tôi luôn xem anh là một người anh trai, vui buồn gì cũng tâm sự cùng anh. Tôi kéo anh vào nhà và khoe chiến tích mới trồng được một vườn hoa. Anh xoa đầu tôi cười nói, em khéo tay quá đấy. Em mà lị. À, em muốn đi làm vì cũng ở nhà lâu rồi anh ạ. Em đang đọc được tuyển dụng của công ty gần đây. Người ta cần người làm văn phòng. Em cũng có chút tay nghề đánh máy. Em muốn hỏi ý kiến anh xem sao. Ừ, vậy cũng được. Em đi làm sẽ vui hơn. Vậy mỗi sáng anh qua đón em nhé. Mấy hôm nay anh có gặp Hoàng. Nó khác quá rồi em ạ. Ngày đi làm, đêm nó vào ba và uống rượu, đến khi say khướt mới về. Tôi im lặng, ánh mắt tôi trở nên vô hồn hơn, vì tôi mà anh thay đổi quá rồi. Kể từ khi thay đổi số điện thoại, thì anh đã không liên lạc được với tôi nữa. Vậy cũng tốt, anh sẽ quên tôi nhanh thôi. Hôm nay tôi nộp đơn lên công ty và phỏng vấn. Rất may công ty phỏng vấn trên web, nên không phải trực tiếp đến. Giờ chỉ còn chờ vào kết quả, người ta gọi điện thoại thôi. Từ sáng đến nay, tôi vẫn ôm lấy cái điện thoại không rời nửa bước. Bà Năm còn đùa tôi, còn làm như sợ ai lấy mất cái điện thoại không bằng ấy. Tôi cười và nói, bà Năm, đừng chọc con nữa, con đang lo lắm đây này. Bà Năm cười đi xuống bếp, bỗng điện thoại đổ chuông, là số của công ty, tôi nghe máy ngay. Alo, tôi là Thanh An đây. Vâng, chào cô, chúng tôi gọi đến từ công ty về kép, muốn thông báo là cô đã trúng tuyển. Ngày mai đúng 8 giờ có mặt tại công ty để nhận việc. Giọng anh quản lý nói, vâng, tôi biết rồi, tôi cảm ơn anh ạ. Tôi vui mừng nhảy cẫng lên vui sướng, cuối cùng thì tôi cũng được xin việc rồi. Nhưng rồi tôi vội làm khuôn mặt buồn rầu, vào đùa bà Năm xem sao. Vừa đi xuống bếp, tôi vừa khúc khích, đến nơi tôi làm ngay mặt buồn ủ rũ. Bà Năm ơi, con... Bà Năm thấy vậy, cầm lấy tay tôi giọng an ủi. Năm hiểu rồi, không được hả con? Thôi đừng buồn nữa, không có chỗ này thì mình xin chỗ khác mà. Tôi vội ôm lấy Năm và hét lên, đùa Năm thôi nhá, con trúng tuyển rồi, mai bắt đầu đi làm nè. Năm đánh nhẹ vào người tôi mắng yêu, quỷ sứ này, đùa Năm hả? Thôi, mình nấu ít món nữa rồi, gọi cậu chủ qua ăn mừng nhá. Tôi gật đầu và lăng xăng, sắn tay phụ Năm nấu ăn. Gần xong, tôi bấm số gọi anh Minh. Alo, sao hôm nay lại gọi anh thế hả cô nương? Em không được gọi cho anh à? Trưa nay anh bận không? Qua nhà ăn cơm với em và bà Năm nhé. Năm mà làm nhiều món anh thích lắm đấy. Tôi hào hứng khoe. Được rồi, đợi anh 20 phút nhé. Anh qua ngay. Cúp máy tôi vội vào bếp, giúp Năm nấu ăn tiếp. Tầm 20 phút sau nghe tiếng xe dừng trước cửa. Tôi biết ngay là anh Minh đến rồi. Vội vàng chạy ra cửa đón anh và khoe ngay chiến tích. Chúc mừng em đi nha. Ta-da, ngày mai em được đi làm rồi nhá. Anh xoa đầu tôi cười nói, giỏi lắm nhóc con. Tôi chủ mỏ lên và cãi lại, nè, em không phải là nhóc của anh đâu nhá, em lớn rồi nhá, sắp bước qua tuổi 21 rồi đấy. Anh xin lỗi được chưa? Anh có mua món bánh mà em thích đây này. Tôi vui mừng nắm lấy tay anh, thể hiện khuôn mặt cún con. Thấy hành động của tôi, anh đỏ mặt và quay đi. Nhưng tôi vô tình không biết, nắm lấy tay và kéo anh vào bàn ăn. Cả ba chúng tôi có một bữa trưa rất vui vẻ. Ăn xong, anh và tôi đi cửa hàng mua ít đồ để chuẩn bị cho tôi đi làm. Trên đường đi anh hỏi, công ty em tên là gì vậy? Mà mai anh qua chở em đi làm nha. Thôi em tự đi cũng được mà, mất công anh lại phải đưa đón em nữa. Công ty em tên là V kép ạ. V kép, hình như anh có nghe rồi thì phải. Nhưng mà em không cho anh đưa đón là hết đi làm luôn đó nha. Tôi đành gật đầu cười trừ nhìn anh. Đêm đó tôi lên phòng tắt điện từ sớm, tôi muốn ngủ sớm để mai chuẩn bị cho ngày đầu tiên. Cầm chiếc vòng anh tặng, tôi tỉ tê như đang nói chuyện với anh vậy. Ngày mai em đi làm rồi đấy, có thể vì công việc mà sẽ quên được anh nhanh thôi. Nó sẽ là chiếc vòng may mắn của em anh nhé, anh ngủ ngon nha. Mỗi khi nhớ anh là tôi lại vậy, cầm chiếc vòng ra và tâm sự, đến khi thiếp đi vì ngủ quên thì mới thôi. Sáng hôm nay tôi dậy sớm hơn thường ngày, làm vệ sinh cá nhân xong, tôi mặc ngay cho mình một bộ vest công sở. Ngắm nhìn mình trong gương tôi tự nhủ, cũng già dáng đấy chứ nhỉ. Tôi không quên đeo sợi dây chuyền vào cổ và cầm cặp xuống nhà. Ăn sáng rồi hãy đi làm con, bà Năm nói vọng từ trong bếp. Đi vội đôi giày búp bê tôi trả lời, dạ thôi, lên công ty rồi con ăn sau cũng được ạ. Hôm nay ngày đầu tiên, con cũng không muốn mình đến muộn. Tôi chào bà Năm và đi làm, ra cửa đã thấy anh Minh đứng đợi rồi. Sao không gọi em, anh đến lâu chưa? Anh mới đến từ lúc em kêu không ăn sáng đây này, lần sau còn vậy là không đi làm luôn nha cô nương. Anh gõ nhẹ vào đầu tôi, đau em lên công ty ăn là được mà, với lại hôm nay đến sớm tí để lấy lòng mọi người chứ bộ. Tôi cười trừ và leo lên xe, đến công ty, tôi chào anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, chúc em may mắn nhé. Tôi tạm biệt anh và đi vào công ty, tôi phải thốt lên vì thấy công ty quá rộng. Đang loay hoay như nhà quê mới lên thành phố thì tôi nhìn thấy ngay quầy lễ tân, cúi chào và hỏi họ, chị ơi, cho em hỏi phòng ý tưởng ở tầng mấy ạ? Chị ta nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, đưa tay chỉ lên tầng 5. Tôi cúi chào cảm ơn và đi vào thang máy. Đứng trước cửa phòng chỉnh lại quần áo xong, tôi gõ cửa. Vào đi, tiếng trưởng phòng nói. Tôi mở nhẹ cửa và đi vào, cúi chào trưởng phòng. Dạ, tôi là Thanh Nga ạ. Trưởng phòng nhìn tôi. À, thì ra là cô à, để tôi dẫn cô về phòng làm việc. Tôi đi theo trưởng phòng. May thay trưởng phòng khá dễ tính, nên có chỉ tường tận cho tôi mọi thứ và đưa cho tôi ít tài liệu về công ty. Vào phòng, mọi người đang tập trung làm việc. Tiếng trưởng phòng nói to. Nào, mọi người, nghe tôi nói đây. Đây là nhân viên mới của phòng ta. Tôi cúi chào đáp lễ. Tôi là Thanh An, là nhân viên mới. Mong mọi người giúp đỡ ạ. Mọi người hình như chẳng quan tâm nhiều. Trời ơi, tôi lại khổ rồi đây. Trưởng phòng chỉ bàn làm việc cho tôi và đi về phòng. Lại chỗ làm việc của mình ngồi xuống. May thay ở gần đó có một chị, nhìn tôi và giới thiệu. Chị là Lan, mọi người phòng này là vậy á, đừng quan tâm, có gì không biết thì hỏi chị nhé. Tôi vui mừng gật đầu và mỉm cười với chị, dù sao thì tôi không phải cô đơn rồi. Cả ngày hôm đó chân tôi như muốn gãy, vì chạy đi chạy lại lấy cà phê cho mọi người, in giấy tờ và đánh tài liệu. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, kiểu gì cũng bị ma cũ bắt nạt, nhưng tôi vẫn bị đuối sức lắm rồi. Cuối cùng cũng đến giờ tan ca, chào tạm biệt chị Lan, tôi đi về. Xuống cửa công ty, đã thấy anh đứng đó, vẫy tay gọi tôi. An, anh đây nè. Tôi đi dáng vẻ mệt nhọc, tiến lại xe anh mỉm cười. Chân em như muốn gãy ra luôn rồi đây này. Lên xe đi, về nhà anh bóp chân cho nhé. Anh mở cửa xe cho tôi và lái xe về nhà. Hôm nay mệt quá nên ăn xong là tôi chui ngay vào phòng, đánh một giấc đến sáng luôn. Công việc cứ thế trôi qua, cho đến một hôm khi tôi đang đánh tập tài liệu xếp giao thì chị Lan huých tay tôi. Hôm nay chị nghe nói có xếp tổng về kiểm tra đấy. Tôi mắt vẫn dán chặt vào cái máy tính trả lời tỉnh bơ. Thì sao hả chị? Có gì đâu. Chị Lan cốc vào đầu tôi đáp lại. Trời ơi, vậy vào công ty em không tìm hiểu à? Xếp tổng nhà mình nhá, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại còn đang độc thân nữa chứ. Một con người hoàn hảo như vậy thì đến bà mẹ bỉm sữa như chị còn chết mê đây này. Vậy mà em tỉnh bơ như không vậy á? Tôi cười nhìn khuôn mặt đang long lanh của chị khi nhắc đến sếp. Thôi đi chị, bớt mơ mộng giùm em cái đi, lo làm việc đi nè. Tôi như tát gáo nước lạnh vào mặt chị vậy. Chị giận dỗi quay qua bàn làm việc, không thèm nói với tôi nữa. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong tập tài liệu, tôi in ra và mang ngay lên cho trưởng phòng. Ra khỏi thang máy, tôi như đứng hình khi nhìn thấy là anh. Anh đang đứng với trưởng phòng và giám đốc công ty tôi. Chẳng nhẽ anh lại là sếp tổng. Tôi đứng ngây ra, tôi nực cười khi mà ông trời đang đùa giỡn với tôi. Chạy trốn anh, rồi cuối cùng lại vào làm việc ở công ty anh. Tôi đang làm gì vậy? Tay tôi run lên và đánh rơi tập tài liệu. Vừa lúc đó anh quay lại, nhìn thấy tôi, chúng tôi nhìn nhau. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng không, tôi nhầm rồi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi quay đi như tôi chưa từng tồn tại. Cô đưa tập tài liệu vào phòng trước cho tôi đi. Tiếng trưởng phòng kéo tôi về hiện tại. Tôi cúi xuống nhặt tập tài liệu vung vãi ở trên sàn, cố ngăn giọt nước mắt không được rơi. Anh bước qua tôi. Anh không nhận ra tôi ư? Hay anh đã quên tôi rồi? Nhặt xong tài liệu, tôi đưa vào đặt trên bàn và đi ra. Tôi như người mất hồn, đi về bàn làm việc, úp mặt xuống và khóc nức nở. Chị Lan lo lắng hỏi tôi, này, em không sao chứ? Sao tự nhiên lại như vậy? Có chuyện gì hay sao? Tôi lắc đầu không đáp lại. Tôi nhắn tin cho anh Minh đến đón tôi và gọi điện xin phép trưởng phòng về sớm vì lý do tôi mệt. Ra cửa, anh Minh chạy lại ôm lấy tôi dìu ra xe. Anh lo lắng hỏi, anh đưa em đi bệnh viện nhé, em mệt hay sao vậy? Tôi lắc đầu không đáp lại. Anh mở cửa xe và dìu tôi vào. Nhưng tôi nào biết, ở trên phòng Thiên Hoàng đã nhìn thấy mọi chuyện. Anh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, có thể giết chết người khi xe khuất dần. Anh vứt hết mọi thứ trên bàn và nói trong vô thức, thì ra cô đang vui bên tình mới. Còn tôi chỉ là thằng ngốc, ngày đêm nhớ cô thôi phải không? Dừng xe trước cửa nhà, tôi tính mở cửa đi xuống thì anh Minh nắm lấy tay tôi nói, em gặp Hoàng rồi phải không? Tôi ngạc nhiên quay qua nhìn anh, sao anh biết? Có phải anh đã biết đó là công ty của Hoàng rồi đúng không? Là anh biết trước rồi phải không? Trả lời em đi! Tôi không giữ nổi bình tĩnh. Anh đặt hai tay lên vai tôi, xoay người tôi lại. Đúng, anh đã biết từ khi em nói tên công ty. Anh đã tìm hiểu và biết được đó là công ty mới sát nhập của tập đoàn Thiên Hoàng. Đúng là anh im lặng không nói với em, nhưng em phải biết rằng là vì anh sợ em lại một lần nữa chạy trốn. Anh sợ ngay cả anh cũng không tìm được em. Anh sợ mất em hiểu không? Và hơn hết, anh muốn em đối mặt với Hoàng. Anh không muốn thấy em phải chạy trốn nữa. Tôi im lặng nhìn anh. Tôi khóc, khóc vì mình quá yếu đuối mà luôn tỏ ra mạnh mẽ. Anh ôm lấy tôi nhẹ nhàng nói tiếp. Em phải mạnh mẽ lên, dù cho cả thế giới này quay lưng với em, thì anh sẽ vẫn luôn bảo vệ và bên em. Hãy nhớ rằng, phía sau em luôn có anh. Em cảm ơn anh. Hãy để anh được bảo vệ em hết cuộc đời này nhé. Tôi vội lau nước mắt và đẩy anh ra. Mọi chuyện đến quá nhanh, tôi phải trả lời anh sao đây? Thấy tôi khó xử, anh tiếp lời. Em không phải trả lời anh ngay đâu, em cứ suy nghĩ đi. Dù câu trả lời có như thế nào, anh vẫn luôn bên em. Vậy em vào nhà đã, anh về cẩn thận nhé. Tôi lảng tránh anh và vội nói. Ừ, em nghỉ sớm đi nha, đừng suy nghĩ nhiều, anh về nhé. Tôi mở cửa xe và tạm biệt anh. Hôm nay tôi mệt không muốn ăn nên đi thẳng về phòng. Tôi gần như thức trắng đêm vì không ngủ được. Gần sáng tôi chợp mắt được một tí thì tỉnh dậy luôn. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi nhìn mình trong gương. Mới thảm hại làm sao, mới có một đêm thôi mà. Trang điểm nhẹ nhàng và mặc đồ. Hôm nay tôi đi làm sớm hơn để tránh mặt anh Minh. Tôi không muốn cả hai phải khó xử. Thật sự tôi chưa quên được Hoàng thì tôi làm sao yêu ai, như thế sẽ khổ cả hai mà thôi. Với lại tôi luôn xem anh là anh trai của tôi, một người anh trai tôi luôn yêu quý. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 của câu chuyện Cuộc đời nguồn Chip Nguyễn trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like và comment đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.